Rất nhanh thủy tinh hiện lên một đạo thân ảnh. Beerus, Son Goban làm bộ một bộ vẻ hiếu kỳ. Sau đó thủy tinh bên trên lại xuất hiện Whis. Tiếp theo là đệ sáu vũ trụ thần hủy diệt Champa. Lần sau phía sau là Whis tỷ tỷ, thiên sứ Vado. Tiếp theo là đệ tứ vũ trụ thần hủy diệt Quý Tê La, thiên sứ Kha Ni khác. Một cái lại một cái thần hủy diệt. Thiên thần, thần Kayo xuất hiện tại thủy tinh bên trong. Những thứ này đều là Son Goban ở Long Châu Siêu bên trong đã gặp từng cái vũ trụ thần hủy diệt. Thần Kayo, thiên sứ, không biết, cũng chưa từng thấy qua. Còn không nhận thức, chưa thấy qua. Từng cái Son Goban đều lắc đầu. Cái này cũng đúng là lời nói thật. Son Goban đương nhiên nói xong lẽ thẳng khí hùng. Rất nhanh lão thần Kayo đem biết mình chuyện tất cả mọi người cho thấy một lần. Sau đó hắn cười híp mắt thu hồi thủy tinh. Tiểu tử, ngươi có thể nói tiếp. Vị này lão thần Kayo khủng bố năng lực. Ta muốn đơn giản chính là mở rộng tiềm lực. Son Goban cười híp mắt nói. Ta muốn đại khái liền là bất kể thập lấy dạng võ công cao thủ. Cũng có thể dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Để có thể lực lớn lớn vượt lên trước nguyên hữu cực hạn. Là không phải nha, lão thần Kayo. Đúng như vậy sao? Son Goku khá là thất vọng. Mở rộng tiềm lực năng lực. Namek tinh đại trưởng lão sẽ. Son Gohan cũng không khỏi có chút thất vọng nhìn về phía lão thần Kayo. Lão thần Kayo môi không ngừng chủ động. Son Goban nói năng lực có thể nói hoàn toàn nói được rồi. Nhưng là cái này há lại không phải nói lúc này đây đánh đố. Hắn nhất định phải thua. Tiểu tử, ngươi phải nói ra ta là làm sao làm được. Nếu như giống như ngươi nói đơn giản như vậy, người người đều có thể đoán được. Lão thần Kayo không phục quát. Nếu như ngươi có thể nói ra ta là làm sao làm được, đó mới có thể tính là ngươi thắng. Cái này vừa nói, không thể nghi ngờ thừa nhận Son Goban nói đúng. Lão tổ tông, chẳng lẽ nói ngươi năng lực thật là mở rộng tiềm lực? Thần Kayo kinh ngạc kêu lên, ta còn tưởng rằng là gì đây? Cái này năng lực thường thường nghe được nha. Son Goku vẻ mặt thất vọng nói rằng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lão thần Kayo một cái nổi giận, hắn chính là nhất tự hào chính mình cái này năng lực. Nhưng là Son Goku cư nhiên như vậy thất vọng, chỉ thấy lão thần Kayo một cái vọt tới Son Goku trước người. Cầm một cái chế trụ Son Goku y phục cổ áo gầm rú nói. Ta có thể cho lực lượng của hắn vượt qua cực hạn A. Ngươi hiểu không? Cái này cái trên thế giới tuyệt đối không có người lợi hại như thế. Ngươi nói như vậy đã cùng. Son Goku một cái phản ứng kịp. Lão thần Kayo cái này năng lực tuy là cùng Namek tinh đại trưởng lão tương tự. Nhưng là nghe Son Goban lời nói, lão thần Kayo năng lực là vô luận võ công gì cao thủ. Đều có thể bị lão thần Kayo đem hắn năng lực đề cao thật lớn. Nói cách khác Gohan đã mạnh mẽ đến nơi này dạng tầng thứ. Vẫn như cũ có thể bị lão thần Kayo đem lực lượng của hắn đề thăng tới mạnh hơn tình trạng. Đối với Son Goku mà nói, chỉ cần có thể để Gohan đề thăng, quản hắn nhiều hay là ít, đều là đáng giá, cho nên Son Goku rất dứt khoát phụ họa bắt đầu lão thần Kayo tới. Lão gia hỏa, có chơi có chịu, Son Goban cười híp mắt nói, hiện tại mời lập tức thực hiện lời hứa, cho Gohan tăng thực lực lên, lão thần Kayo không khỏi khuôn mặt căng đỏ bừng. Hắn mắt lão sắc mị mị nhìn về phía một bên Viden. Viden nhưng là dáng dấp tươi ngon mọng nước xinh đẹp. Như vậy cực phẩm trước mặt. Có thể nói là câu được mấy ngàn vạn năm không có chạm qua nữ nhân lão thần Kayo tâm lý ngứa một chút. Căn bản không kềm chế được. Tiểu tử, ngươi không nghe được ta vừa rồi nói sao? Ngươi phải nói ra ta là làm sao làm được mới được. Nếu như biết ngươi làm như thế nào. Ta tự mình tới là được. Còn dùng được cầu ngươi. Son Goban tiếng hừ. Nhanh lên một chút a. Đừng ăn vạ. Không được. Không được. liền thì không được, nói chung ta không có thua. Lão thần Kayo ỷ lão mại lão đùa giỡn bắt đầu kém tới. Hắn chắp tay sau đít, đầu nhìn bầu trời, lấy ta năng lực, tuyệt đối có thể để cho tiểu tử kia sở hữu đánh bại ma bư năng lực. Nhưng là ta chính là không phải giúp các ngươi. A bản, nếu không ngươi đi trên địa cầu lại tìm một nữ hài tử tới. Son Goku ra ý đồ xấu nói. Son Gouben cực kỳ không nói. Bất quá cũng minh bạch. Goku đến không phải biến được bao nhiêu tà ác, mà là ở trong lòng hắn. Một nữ hài tử bị lão thần Kayo một cái sờ cũng không có gì. Ta đem Chi Kai mang đến như thế nào? Son Gouben cười nhìn hướng Son Goku. Son Goku sắc mặt một cái thay đổi. Hai tay lắc cực nhanh. Ngàn vạn lần chớ. Nếu như vậy ta sẽ bị Chi Kai phiền chết. Lão đầu, ta hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao ngươi sẽ bị người phong đến thần Kayo trong kiếm. Son Gouben tay vừa lộn, chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái cao khoảng một tấc cái chai. Đây là nguyên bản trang bị tiên đậu cái chai, bây giờ đã trống không? Ngươi làm như thần Kayo, đi ra không giúp mọi người tiêu tan diệt ma người bu. Ngược lại cò kè mặc cả, hơn nữa còn là đối với thả ngươi đi ra ân nhân cò kè mặc cả. Ta xem cũng không cần thiết tiếp tục đi ra lăn lộn. Còn tiếp tục bị phong ấn được rồi. Son Gouben quẳng trong tay cái chai. Mà phong sóng Son Gouben có thể là rất nhuần nguyễn. Long châu siêu bên trong. Mà phong sóng thậm chí có thể phong ấn vô cùng cường đại. Liền Super Blue Goku cùng Vegeta đều không có cách nào đối phó Zamasu. Phong ấn một cái nhỏ yếu lão thần Kayo căn bản không cần tốn nhiều sức. Ta nhổ vào. Lão thần Kayo vẻ mặt đỏ bừng. Hắn nổi trận lôi đình. Chỉ vào Son Gouben gầm rú nói. Ngươi quá làm càn vô lễ. Ta thần Kayo nghĩ thế nào quản lý thế giới đến phiên ngươi tới vung tay múa chân. Ta chính là muốn cho ma bư sống thì tính sao? Giết ma bư lại không phải trách nhiệm của ta. Ngươi biết cái gì? Lão tổ tông, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy? Thần Kayo vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ thần Kayo liền là bảo hộ văn minh nhân loại phồn vinh phát triển. Lão thần Kayo lại còn nói giết bu không phải của hắn trách nhiệm. Cái này căn bản là lão hồ đồ. Gohan, xem ra vị này lão tiên sinh khả năng bởi vì phong ấn lâu lắm. Đầu óc bị buồn bực phá hủy. Son Goku lôi kéo Son Gohan một bên thấp giọng nói rằng. Son Gouben ngược lại là minh bạch lão thần Kayo cũng không phải thật hồ đồ. Mà là chán áp bu quả thực không phải của hắn sự tình. Hắn nhiệm vụ đúng là thủ hộ nhân loại. Nhưng là đánh lộn đó là thần hủy diệt chuyện. Giống như chấn áp bu như vậy mà đầu cũng là thần hủy diệt Beerus chuyện. Bất quá Son Gouben cũng sẽ không vì lão thần Kayo hướng mọi người giải thích. Lão sắc quỷ. Ta gần nhất nghiên cứu ra một môn phong ấn công pháp. Tuy là phong ấn ma bư không được, thế nhưng phong in một ít người yếu ớt hay là rất tốt. Không biết có thể hay không phong ấn lại thần Kayo. Son Gouben cười híp mắt nói. Hỗn đàn, lão thần Kayo thân thể sợ run cả người. Hắn chính là nghe chúng nhân nói qua Son Gouben. Biết Son Gouben lực lượng rất cường đại. Mặc dù không biết hắn nói phong ấn công pháp thật hay giả. Nhưng là bị phong sợ lão thần Kayo vẫn cảm thấy đàng hoàng một chút tốt. Hắn thật đang bị phong sợ. Ta lúc trước chỉ bất quá cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Thực sự là tuyệt không hiểu hài hước. Tên tiểu tử kia là ngươi rút kiếm ra à. Lão thần Kayo chỉ hướng Son Gohan. Son Gohan gật đầu liên tục. Người qua bên kia đứng, là, vâng, đúng, Son Gohan liền chạy tới, đứng nghiêm, người nếu có thể đem con kia kiếm rút ra, tự do huy động, chỉ cần có sự trợ giúp của ta, tuyệt đối có thể cho người biến thành vũ trụ đệ nhất. Lão thần Kayo nói đến đây giọng nói đắt đỏ, vẻ mặt rắm thối, có thể tiếp nhận lấy lại là thở dài.